Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, đúng vậy, làm sao vậy, đại bảo không rõ nội tình, không được, chúng ta đến chạy nhanh hồi Long Phiên, ta nói, không phá án đâu, đại bảo nói, sư phụ lập hạ quy định, không có phá án, hoặc là án kiện không có lấy được đột phá thời điểm. Không phải có mặt khác khẩn cấp sự vụ, chúng ta không được chính mình quyết định rời đi hiện trường. Này án tử phá không phá ta quản không được, ta chính mình đều cảm thấy chính mình có chút thất thố. Chúng ta lập tức hồi Long Phiên, lập tức trở về, kia cũng đến cùng Tào chi đội bọn họ nói một chút đi, Sào Sạc nói. Điện thoại nói, ta nói, lập tức xuất phát, vài người đều bị ta tố chất thần kinh biểu hiện sợ ngây người. Ta ngày thường tuy rằng không thể nói là đại khí ổn trọng, nhưng cũng không đến mức giống hôm nay như vậy không có đầu mối mà nôn nóng. Đại gia không lay chuyển được ta, vì thế thu thập hảo hành trang, cùng trước đài công đạo một chút TV sự tình, cũng tỏ vẻ thị cục công an sẽ ra mặt giải quyết. Sau đó vội vàng trên mặt đất xe chạy tới Long Phiên. Nghe nói chúng ta đột nhiên lên đường hồi Long Phiên. Tào chi đội có chút ngoài ý muốn, lại tin tưởng tràn đầy mà nói, ở các ngươi chỉ đạo dưới, án kiện thực mau liền phải phá, ngươi biết không, nhân viên điều tra ở điều tra phỏng vấn thời điểm, trực tiếp tỏa định một cái thôn trang nhỏ, cái kia thôn trang quả thật là có võng mạc lưu hình ảnh truyền thuyết, lúc này ta suy nghĩ muôn vàn, đã không rảnh lo Lâm Sơn này khởi án kiện phá án công tác. Nhưng là Sào Sạc vẫn là rất bình tĩnh hỏi, vì sao, Tào chi đội nói, các ngươi cho chúng ta khung định phạm vi rất nhỏ, ở đối người này đàn tiến hành điều tra thời điểm, chúng ta phát hiện một cái kêu Vương Lệ Lệ bồi trụ nữ hành vi có chút khác thường. Luôn là hướng công ty bảo hiểm chạy, sau lại chúng ta đối công ty bảo hiểm tư liệu tiến hành rồi điều lấy. Cơ bản đã làm rõ ràng tình huống. Chữ Cường ở hơn 2 tháng trước ở công ty bảo hiểm cấp chính mình mua một phần nhân thân ngoài ý. Muốn bảo hiểm được lợi người đúng là Vương Lệ Lệ, nguyên lai là lừa bảo A. Sào Sạc bừng tỉnh đại ngộ, ở cảnh sát bắt được Vương Lệ Lệ sau không lâu, nàng liền công đạo toàn bộ gây án quá trình, này án cũng liền chân tướng đại bạch, Chữ Cường đi vào lâm phía sau núi, biết được nơi này có bồi trụ nghiệp vụ. Vừa mới nhân phiêu sướng bị liên tục xử phạt Chữ Cường. Cảm thấy loại này phục vụ thật sự là tính giới so rất cao. Vì thế, Chữ Cường liền cùng Vương Lệ Lệ ở tại cùng nhau du sơn ngoạn thủy 2 tháng sau. Chữ Cường đối Vương Lệ Lệ sinh ra cảm tình, đồng thời, hắn cũng hướng Vương Lệ Lệ đưa ra cùng đi hắn cùng nhau thám hiểm yêu cầu. Vương Lệ Lệ suy nghĩ cặn kẽ lúc sau. Nói cho Chữ Cường, bồi hắn thám hiểm có thể, nhưng là cần thiết muốn trước lấy lòng bảo hiểm money Chữ Cường vì thế cấp chính mình mua một phần. Bảo hiểm, đệ nhất được lợi người là Vương Lệ Lệ, cấp Vương Lệ Lệ mua một phần bảo hiểm, đệ nhất được lợi người là Vương Lệ Lệ mẫu thân, này xem như một loại thành ý đi, nhưng mà Chữ Cường không biết, Vương Lệ Lệ yêu cầu mua bảo hiểm, cũng không phải thật sự vì bảo hiểm. Mà là vì tiền, Vương Lệ Lệ đánh bàn tính như ý, là dùng trên tay tồn độc chuột Cường, ở núi sâu giết chết Chữ Cường. Rốt cuộc đó là không có khai phá địa phương, cũng sẽ không có người phát hiện. Cho nên, Vương Lệ Lệ có thể hướng công ty bảo hiểm nhắc tới Chữ Cường mất tích. Chờ tòa án tuyên cáo Chữ Cường mất tích, tử vong sau, nàng là có thể bắt được một tuyệt bút bảo hiểm bồi thường kim môn sơ như vậy an bài có thể nói là. Thiên y vô phùng, không nghĩ tới, lưới trời lồng lộng, phi thưa khó lọt, bốn dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều ở thảo luận lừa bảo trường hợp. Cũng ở nghĩ lại cái này án kiện không đủ hoàn mỹ địa phương. Ở chúng ta nghĩ đến mại dâm nữ giết người không lấy tiền thời điểm. Vì sao không có càng sâu một bước mà đi suy đoán đây là cùng nhau lừa bảo án kiện đâu? Nếu nói vậy, điều tra liền càng thêm có nhằm vào, án kiện cũng sẽ càng thêm thuận lợi mà phá hoại, cũng may chúng ta khung định điều tra phạm vi thực chuẩn xác. án kiện cũng phá hoại, mới không có lưu lại tiếc nuối. Thẳng đến chúng ta hạ cao tốc, cũng không có người hỏi, ta hôm nay tố chất thần kinh lại là từ đâu dựng lên. Đi chiếc nhẫn chuyên án tổ chuyên án. Hàn Lượng nắm tay lái hỏi, không, đi Mộc Sicily khách sạn lớn, ta nói, đi khách sạn làm cái gì? Xào xạc nói, bên kia còn ở bài cha, chúng ta lúc này đi hảo sao? Ta cười cười không lên tiếng, yên lặng mà chờ Hàn Lượng đem xe chạy đến khách sạn dưới lầu. Ta từ khám tra xe hậu bị xương lấy ra một cái khám tra dương cùng một cái thùng dụng cụ. Nói, thiệp sự tam gian phòng còn phong ấn sao? Trần Thi Vũ gật gật đầu. Chúng ta đi đến ở vào lầu 6 cái thứ nhất phòng. Tìm tổng đài mở ra cửa phòng. Ta từ thùng dụng cụ lấy ra một phen tua vít. Nói, ta hiện tại muốn hủy đi tivi cho đến lúc này. Ta ý đồ đã bị tiểu tổ mặt khác các đồng sự hiểu biết. Cho nên, mặc dù là người phục vụ ngăn đón không cho phép chúng ta hủy đi tivi. Ở chúng ta bảo đảm hư hao bồi thường lúc sau, vẫn là hủy đi kia đài kiểu cũ LCD TV sát ngoài. Lắp ráp phương thức cùng Lâm Sơn Thị kia đài bị đại bảo. Xào xạc hư hao TV giống nhau như đúc, sát ngoài là từ tinh thể lỏng màn hình plastic bên cạnh cùng với hai sườn 10cm khoan âm. Dương giao diện tạo thành, âm dương giao diện cũng là dày đặc lỗ tròn nhỏ tạo thành. Ở hủy đi xác ngoài kia trong nháy mắt, ta liền thấy dính chặt bên ngoài xác âm dương giao diện hạ duyên một cái nho nhỏ trang bị. Ta đánh cái giật mình, thật cẩn thận mà đem trang bị hủy đi xuống dưới. Nói, hai người cãi nhau ầm ĩ cũng không phải chuyện xấu. Đôi khi liền thành phá án mấu chốt camera mini. Hàn Lượng cũng thực hưng phấn. Camera mini, màn ảnh đứng vững âm dương giao diện lỗ nhỏ. Không chỉ có thể quay chụp đến TV đối diện giường lớn. Hơn nữa che giấu sâu vô cùng. Rất khó phát hiện, ta nói. Chính là, nó pin có thể căng lâu như vậy. Đại bảo nói, không cần pin, ta dọc theo camera mini đuôi quả nhiên dây điện vẫn luôn lót tới rồi màn hình. Tinh thể lỏng mạc mặt sau. Nói, nó nguồn điện là cùng TV nguồn điện tương liên tiếp. Chỉ cần phòng cắm xuống tạp. Camera mini trực tiếp mở điện bắt đầu công tác ta đi. Như vậy tiên tiến, đại bảo nói, tiên tiến còn không chỉ này đó, Hàn Lượng đùa nghịch camera. Nói, còn có, thứ này không có chứa đựng tạp, là dựa vào 3G tín hiệu truyền, bình thường. Hắn không cụ bị thường xuyên lại đây thu hoạch nội tồn tạp điều kiện ta nói. Cần thiết có càng thêm tiên tiến truyền hình thức phượng. Kia 3G không phải yêu cầu điện thoại tạp sao? Đại bảo nói, người này sử dụng WeChat đều là giả tạo SIM tạp, càng không cần phải nói trực tiếp dùng để thu hoạch video tạp. Khẳng định là giả tạo, Hàn Lượng nói. Cao cấp A, đại bảo từ Hàn Lượng trong tay tiếp nhận này đài tiểu trang bị. Tuy rằng nghe tới rất cao cấp, nhưng là xem bộ dáng nhưng thật ra làm ẩu, Hàn Lượng nói. Không có nhãn hiệu. Không có sinh sản thương logo, muốn ta xem a, này rất có khả năng là kẻ phạm tội chính mình khâu chế tạo, vậy chặt đứt chúng ta cha sinh sản. Tiêu thụ con đường này một cái lộ, ta đáng tiếc mà nói. Bất quá ít nhất có một chút có thể khắc họa, đó chính là cái này kẻ phạm tội thập phần tinh thông điện tử công trình ngành sản xuất này hẳn. Là hữu dụng, Trần Thi Vũ làm đặt bút viết nhớ. Ta nói. Còn có một cái nhất mấu chốt điểm, chúng ta phía trước cho rằng camera là lâm thời dựng, xong việc dỡ bỏ, lấy này tới xác định điều tra phạm vi. Hiện tại thoạt nhìn, cái này điều tra phạm vi là sai lầm nhi kẻ phạm tội chỉ cần từng vào một lần phòng này. Liền có thể có lâu dài hiệu quả và lợi ích, như vậy, trang TV, trang hoàng, duy tu TV, khai quá phòng gian. Đều là cụ bị gây án điều kiện, thật là một cái đáng sợ rình coi cuồng. Đại bảo kêu lên, tam khởi án kiện đều là cùng cái này khách sạn có quan hệ, xào xạc trầm tư nói. Thuyết minh kẻ phạm tội chỉ có năng lực hoặc là nhất phương tiện. Tự nhiên lẻn vào cái này khách sạn, cho nên cơ bản có thể bài trừ là khai quá phòng gian, có đạo lý. phạm vi lại nhỏ, Trần Ti Vũ nói. Kia cũng có không ít người hào đi. Đại Bảo nói, lúc này người phục vụ đã kêu tới khách sạn giám đốc. Hắn đang chuẩn bị khiển trách chúng ta hành vi khi thấy được chúng ta trên tay camera mini, vì thế khiển trách lập tức biến thành cảm tạ. Giám đốc nói, quá cảm tạ các ngươi. Chúng ta hiện tại liền an bài công trình sư từng cái kiểm tra phòng TV. Sau đó thu hoạch đồ vật đều lấy tới cấp các ngươi, ít nhất có 3 cái, xào sạc dặn dò nói. Nếu kẻ phạm tội như vậy tinh thông này nói, khách sạn dừng chân quản lý hệ thống cũng nên bị đen đi. Ta nói, rốt cuộc quay chụp đến video chỉ là dình coi, mà điện thoại ước người còn lại là xảo trá. Dình coi chỉ cần camera là đến nơi, mà xảo trá tác yêu cầu trụ khách tin tức từ phía trước tam khởi án kiện tới xem. Kẻ phạm tội trước hết liên hệ, đều là ở khách sạn dừng chân hệ thống lưu lại liên hệ phương thức người, Trần Thi Vũ nói. Nếu là nữ nhân, liền trực tiếp liên lạc, nếu là nam nhân, liền từ nam nhân nơi đó thu hoạch nữ nhân liên hệ phương thức đi. Đi xe Monster, ta lôi kéo Hàn Lượng xuống lầu. Có cái này, camera mini, khách sạn thập phần phối hợp chúng ta công tác, thậm chí tạm dừng vào ở thủ tục, làm chúng ta kiểm tra khách sạn hệ thống bình thường cùng không. Hàn Lượng hoa nửa giờ thời gian, xác định khách sạn hệ thống thực an toàn, cũng không có bị xâm lấn dấu hiệu, cũng không có khả năng bị xâm lấn lỗ hổng, có thể hay không là người kỹ thuật không tốt. Trần Thi Vũ khó có thể tin. Nếu gần là chỉ có thể tiến vào phòng một lần kẻ phạm tội. Hắn là như thế nào thu hoạch khách sạn trụ khách tin tức đâu? Ta cũng khó có thể lý giải. Đó chính là quầy bar có vấn đề lâu. Xào sạc mang lên bao tay. Bắt đầu rửa sạch quầy bar đồ vật. Trần Thi Vũ cũng mang lên bao tay. Giúp xào sạc cùng nhau. Ta cùng Đại Bảo thì tại quầy bar phụ cận dạo. Mộc Sicily khách sạn lớn quầy bar cùng mặt khác khách sạn lớn quầy bar cũng không có gì khác nhau. Quầy bar mặt sau là nhân viên công tác thông đạo, thông hướng khách sạn làm công khu vực, người bình thường là không thể thông hành. Quầy bar bên cạnh là lễ tân đài mặt sau là một cái tiểu nhân hành lý phòng. Khách nhân gửi lại hành lý đều đặt ở bên trong, dùng nhãn thẳng buộc chặt dấu hiệu. Cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện vào đi. Hành lý trong phòng có một cái bàn nhỏ, mặt trên phóng lớn lớn bé bé hộp giấy, đều là chuyển phát nhanh viên đưa tới đồ vật, chuyển phát nhanh viên cấp khách sạn công nhân đưa chuyển phát nhanh thời điểm. Đều sẽ đặt ở nơi này, sau đó cấp thu kiện người phát một cái tin nhắn, khách sạn công nhân sẽ ở tan tầm về sau, đến hành lý trong phòng tới bắt chính mình chuyển phát nhanh. Hành lý phòng quản lý so nhân viên công tác thông đạo muốn tùng nhiều. Bởi vì trước đài nhân viên công tác tương đối vội, cho nên giống nhau có người tiến vào hành lý phòng, cũng có khả năng không bị người chú ý. Ta thuận tay cầm lấy hành lý trong phòng chuyển phát nhanh. Tả nhìn xem, hữu nhìn xe Monster đột nhiên nghe thấy xào sạc thanh âm, phát hiện, tương đối giấu ở TV sát ngoài công nghệ cao camera mini tới nói. Kẻ phạm tội thu hoạch trụ khách tin tức thủ đoạn muốn cấp thấp rất nhiều. Xào sạc là ở quầy ba chụp đèn tìm được một khác cái camera mini. Cái này camera so sánh với TV, nhỏ rất nhiều, ngoại hình cũng càng thêm tinh xảo. Hơn nữa có sinh sản nhà máy hiệu buôn cùng nhãn hiệu. TV cái loại này camera vô pháp trang ở chụp đèn, xào sạc hủy đi camera. Nói. Loại này tiểu camera trang ở chụp đèn, cơ hồ là có màu sắc tự vệ, căn bản là chú ý không được. Này cái camera màn ảnh vừa lúc là đối với dừng chân hệ thống màn hình máy tính. Kẻ phạm tội chính là như vậy nhìn thấy vào ở tin tức. Hơn nữa, đèn bàn là trang trí dùng, cũng không có thực chất tính tác dụng, thả là cố định ở trên quầy bar, cứ như vậy sẽ không có người đi chú ý cái này đèn bàn. Thứ hai cũng sẽ không di động, đây là một cái sản phẩm trong nước nhãn hiệu, Hàn Lượng nói. Phòng trừng doanh số sẽ khá lớn, không tốt lắm cha, người này tinh thông Internet, khẳng định là võng mua, Trần Thi Vũ nói. Võng mua nói, liền có liên hệ phương thức, còn có gửi qua bưu điện địa chỉ, hắn gây án tích thủy bất lậu. Sẽ đem chính mình ra địa chỉ viết thượng. Đại Bảo nói, hơn nữa như thế nào liên hệ cũng không hảo tra đi. Vẫn là về tới võng mua bán con đường vấn đề, không viết chính mình ra địa chỉ. Nhưng ít ra muốn viết chính mình có thể vào tay địa chỉ đi. Ta nói, phía trước không phải nói hắn dùng giả tạo tạp xin WeChat sao? Kia có thể hay không dùng cái này WeChat đi liên hệ hơi thương bán ra. Phía trước đối cái kia giả số WeChat, điều tra bộ môn làm không ít công tác, nhưng là có hay không cùng hơi thương liên hệ, cái này nhưng thật ra không có miệt mài theo đuổi. Nhưng ta tưởng, cái này hẳn là không khó tra. Trần Thi Vũ lấy ra di động. Liên hệ phía trước nhân viên điều tra. Chúng ta có 8 phòng TV đều bị trang camera, lúc này khách sạn giám đốc mang theo công trình sư. Về tới quầy ba, cùng chúng ta nói, ta thấy phía trước nhân viên điều tra đang ở điều tra. Chúng ta cũng có thời gian đi xem này đó camera, vì thế cùng giám đốc cùng nhau đi đến văn phòng. Đem hủy đi tới camera một chữ bài khai ở bàn làm việc thượng quan sát. Nhìn tới nhìn lui, cũng không có cái gì tốt đột phá. Hết chương.